One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 220, tạo áp lực. Thế giới chính phủ Nhật báo, căn cứ tin tức mới nhất, tới gần ca các đảo 50 hải lý nơi Campbell gần chút thời gian thường xuyên xuất hiện lượng lớn động vật biển thi thể, nghi ngờ viễn cổ hải quái bắt đầu săn mồi. Đi ngang qua thương thuyền xin mời đúng lúc thay đổi đường hàng không? Hải tặc Nhật báo, đại ca sòng bạc Đại Long Đầu, xét mất tích đã đạt một tháng. Đối mặt thế giới chính phủ truy kích hiện tại có thành công hay không chạy thoát còn không biết. Trên biển Hoàng đế, dâu trắng, ủy thác bản báo tiến hành treo giải thưởng. Cung cấp xét tin tức người tin tức là thật đem cung cấp 300 triệu belly thù lao. Hải quân Nhật báo. Ba đại tướng Kizaru, Akainu, Aokiji thương thế cơ bản khỏi hẳn. Đối mặt thánh địa Mariezoa thảm án, tổng bộ hải quân nguyên soái Sengoku nói thẳng. Điều này là bởi vì lạc hậu chế độ dẫn đến vốn không nên phát sinh ác tính sự kiện. Thế giới, kinh tế tin tức báo. Tự One Piece Roger công bố đại bí bảo tồn tại bắt đầu. Đại hải tặc thời đại chính thức kéo lên màn mở đầu. Bây giờ, nương theo này tân thế giới ba vị trên biển Hoàng đế. Độc lập với thế giới chính phủ cùng hải quân ở ngoài. Tân kẻ thống trị dùng không gì địch nổi chiến tích bằng tứ hải giáng lâm. Chiếm giữ ở Tây Hải. Được gọi là bá vương tồn tại. Xét, xem trong tay duy trì. Đã ở Campbell nuốt ăn thời gian nửa tháng. Xét trên mặt tràn ngập tùy ý Campbell rất an toàn. Tuy rằng khoảng thời gian này thế giới chính phủ, hải quân thậm chí trên biển rộng thế lực của hắn đều đang hỏi thăm tin tức liên quan tới Seth. Thế nhưng không có một người đem sự chú ý đặt ở Campbell trên. Dù sao, xem qua trực tiếp người đều biết Seth lúc đó đèn cạn dầu đến sau một loại thê thảm mức độ. Đừng nói là hải quái. Tùy tiện một đứa bé e sợ đều có thể giết chết Seth. Chỗ nguy hiểm nhất thành chỗ an toàn nhất. Tiếp cận nửa tháng điên cuồng thôn phệ. Xét hiện tại cả người tinh khí thần cũng đều khôi phục lại đỉnh cao trạng thái muốn nói cùng trước. Có cái gì không giống. Như vậy cũng chỉ có xét thân thể. Vốn tưởng rằng loại này tiêu hao hết gốc gác chiến đấu gặp đối với thân thể lưu lại nhất định ám. Thương. Thế nhưng đang không ngừng sau khi cắn nuốt. Xét có thể rõ ràng cảm nhận được. Sức mạnh của chính mình lại được tăng lên. Loại kia cảm giác. Lại như là ở đã quen nguyên bản cường độ bắp thịt đột nhiên bị càng thêm thô bạo sức mạnh tiến hành. Rồi mở rộng, tuy rằng tại đây sau khi xét gốc gác tiêu hao hết. Thế nhưng trong quá trình này, thân thể cùng bắp thịt cường độ cũng thuận theo trình độ tăng trưởng. Sức mạnh hạn mức tối đa tăng lên, bị mở rộng thành càng thêm thô to dáng dấp. Đã về có đi hay không? Xét cắn răng. Trên mặt tràn ngập khó chịu bắp thịt là càng mạnh hơn. Nếu như đặt ở trước đây, chỉ là xương áp lực phỏng chừng liền muốn để xét nhe răng trợn mắt một ngày khó chịu. Thế nhưng cũng may, không ngừng phá nát cùng sống lại. Xương cốt cường độ cũng thuận theo tăng trưởng một chút, khiến xét không có khó chịu như vậy. Chỉ có điều mỗi ngày uống cương thiết hợp tề nồng độ muốn lên thăng một ít. Khôi phục thế nào rồi? Một bên Tiger từ đáy nước dưới bò đi ra. Trong tay mang theo một đầu to lớn hải quái dò hỏi. Nhìn dáng dấp, đã gần đủ rồi chứ? Đối mặt Tiger dò hỏi. Xét một mặt tùy ý gật gật đầu. Sau đó đầy mặt tùy ý nói rằng. Hiện ở đây, nên phí không được bao nhiêu khí lực liền có thể búa nát một cái đại tướng. Phí không được bao nhiêu khí lực liền có thể búa nát một cái đại tướng. Được rồi, này nghe tới xác thực rất châu bò. Thế nhưng nên nói như thế nào đây? Về suy nghĩ một chút xét trước chiến tích. Tiger sờ sờ cằm nói rằng. Làm sao cảm giác còn yếu đi cơ chứ? Ngoặc kép, người cho rằng trước loại kia trạng thái sử dụng lên rất dễ dàng sao? Nghe được Tiger lời nói. Đoán được Tiger ý nghĩ. Xét khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nói. Không có lý trí. Thậm chí ngay cả chính mình nằm ở ra sao trạng thái cũng không biết. Chỉ là đơn thuần thông qua bản năng đến tiến hành chiến đấu. Thiết. Như vậy chiến đấu căn bản giờ rưỡi điểm chém giết thực cảm đều không có. Trong thanh âm tràn ngập ghét bỏ, thế nhưng xét đáy mắt nhưng mang theo một chút nghiêm nghị cùng với càng quan trọng. Trạng thái nổi khùng mặt trái tác dụng thực sự là quá to lớn. Mặc dù là lấy xét sức sống cũng đầy đủ tiêu hao thời gian nửa tháng, lúc này mới hồi phục xong xuôi. Nếu như đổi thành người bình thường lời nói, coi như là 10 cái mệnh cũng không đủ tiêu hao. Ở cuối cùng cái kia cuồng thú quyền húc đầu thời điểm, xét ý thức nương theo gốc gác tiêu hao hết đã khôi phục một chút. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ngay lúc đó gan góc tích lũy đã đạt đến 3% 1600 còn nhiều. Nói cách khác, đó là xét tích lũy chỉ ít 36 lần tử vong tính bùng nổ gan góc phát ra. Phải biết, trước cùng sang thời điểm chiến đấu, dù cho là chịu đến sang thần tránh một đao, xét to lớn nhất gan góc cũng là ở 140% đến 150 khoảng chừng. Trái phải, mà làm để đánh đổi. Ở cái kia sau khi xét vung ra cuồng thú quyền, cánh tay phải cánh tay trực tiếp cơ văn hòa tan. Xương cốt vỡ vụn, 3% 1600. Cũng là bởi vì mất đi lý trí. Cũng không đủ độ chính xác. Nếu như đang giải phóng khí thế khóa chặt để bọn họ sao có né tránh lẩn tránh không gian. Phỏng chừng Sengoku liền với cái kia tiểu hắc nhân có thể một khối đánh chết. Có điều như vậy đánh đổi quá lớn. Xét rất rõ ràng, cái kia đã không phải sức mạnh của chính mình. Không cách nào khống chế. Nếu như là ở đảo An Đà lời nói, bị vặn vẹo chiến ý chi phối. Xét thậm chí không biết chính mình có thể hay không đối với Robin bọn họ động thủ. Lúc nào chính mình nắm giữ mặc dù là bất tử vong cũng có thể vung ra như vậy cường độ oanh kích. Đây mới thực sự là thuộc với sức mạnh của chính mình. Cuồng nhiệt cũng được, hưng phấn cũng được. Nếu như làm để đánh đổi là lý trí hoàn toàn không có lời nói, cái kia sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Có điều thu hoạch đúng là rất nhiều. Xét nghĩ thầm. Sau đó một đòn bão kiếm bản ma thương quán tay hung hãn đâm ra. Trong không khí truyền đến kịch liệt ma sát cùng nổ vang, tuy rằng lúc chiến đấu tình hình đều là đứt quãng. Thế nhưng thông qua trực tiếp video cùng với bắp thịt ký ức, xét vẫn là phục bàn ra có lý trí nổi khùng tình huống dựa vào sát ý bản năng cường hóa kỹ thuật. Tỉ như lúc trước cái kia một cái liền Kizaru đều không né tránh kịp nữa thần sát thương. Kamisai Niyali quán tay mặc kệ là tốc độ vẫn là bạo phát, đều vượt xa ma thương. Bá vương, người hiện tại danh hiệu cũng thật nhiều. Liếc mắt nhìn báo chí, Tiger hơi xúc động nói rằng, nô lệ chúa cứu thế, chìm quốc, bá vương, đại long đầu, chí cao chi quyền, giết không chết ác ma, thí thần giả, thiên long nhân đồ tể. Những thứ đồ này nghe tới, có thể so với những người trên biển hoàng đế danh hiệu vang dội có thêm. Không cái gì điều dùng. Nghe vậy, xét tùy ý lắc lắc đầu nói rằng, loại kia hư bẹp đồ vật cũng chính là nghe êm tai. Xác thực, cũng chính là bọn họ không thấy quãng thời gian trước ngươi. Qua loa tính toán một chút, thời gian nửa tháng này, ngươi nên ăn đầy đủ một cái quốc gia giàu có hưởng dụng một năm đồ ăn. Siêu tốc tái sinh đều là muốn hao tổn một ít. Xét cầm lấy cây tăm dịch xỉa răng nói rằng, thật muốn tính lời nói, gần như 7/10 năng lượng đều dùng ở gia tốc tiêu hóa trên. Không, ý của ta chính là 3/10. Chấm ngoặc kép, Tiger một mặt mất cảm giác nói rằng, khoảng thời gian này mảnh này Campbell đã bị ăn không không có hải quái tung tích. Cái kia thật, đúng là làm người cảm thấy bi thương. Xét trên mặt một điểm ưu sầu đều không có. Trầm mặc chốc lát, một bên Tiger tự hồ là nhớ ra cái gì đó tự nói rằng, đúng rồi, người biết không, thiên long nhân hủy bỏ nô lệ chế độ. Ồ, nghe được câu nói này, xét hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Sau đó một mặt thú vị cười ha ha hỏi, ua, không dễ dàng nha, cái nhóm này nạm hoàng kỳ có thể làm ra loại này quyết định. Bị ngươi sợ hãi đến. Nghe vậy, một bên Tiger cũng là hơi xúc động nói rằng, ở ngươi đại náo thánh địa Mariezoa sau khi thế giới chính phủ đám người kia đối với ngươi qua trải qua tiến hành rồi điều tra, Ân, không chỉ là bọn hắn, còn có những người tin tức tòa soạn báo. Không ngoài ý muốn, dù sao lão tử hiện tại bao nhiêu cũng coi như là cái danh nhân. Đâu chỉ, nói ngươi là hiện nay trên biển rộng chói mắt nhất minh tinh cũng không ai dám nói cái gì. Tiger, nói rằng, bọn họ điều tra ra được, ngươi cũng là nô lệ. Ngoặc kép, nghe vậy, sững sờ, nửa ngày qua đi. Xét này mới phản ứng được chính mình lần thứ nhất xuất hiện thời điểm là cùng Robin đồng thời ở Tây Hải một tên đầy tớ con buôn trên thuyền. Ngay lúc đó chính mình làm nát mặt trên nô lệ con buôn. Nghĩ như vậy đến, hẳn là chính mình để cho chạy những người nô lệ truyền đến tin tức. Xét không biết, này sững sờ trái lại khiến một bên Tiger càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của chính mình lúc trước. Tiger cùng Xét gặp gỡ thời điểm cũng là Tiger mới từ nô lệ trên thuyền chạy ra, mới vừa gặp phải Xét thời điểm tuy rằng đánh một trận. Nhưng cuối cùng cũng là bởi vì bọn họ hỗ trợ mới dẫn ra đám kia nô lệ con buôn. Vốn tưởng rằng là ngẫu nhiên. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy đều là vận mệnh đi. Hai cái đào tẩu nô lệ gặp phải ở cùng nhau. Nghĩ, Tiger nội tâm cũng là hơi xúc động nói rằng. Nói tóm lại. Thiên Long nhân hẳn là sợ sệt nhân làm đầy tớ chế độ lại lần nữa làm tức giận ngươi. Vì lẽ đó thẳng thắn hủy bỏ nô lệ chế độ. Những người trốn ra được nô lệ, hiện tại cũng đều khôi phục cuộc sống bình thường. Ân, chỉ ít những thế giới chính phủ đó ra hỏa không dám nhân vì là thân phận đầy tớ tiến hành làm khó. Dễ, vậy còn không sai tương đương, Xét cầm lấy sảm cương thiết hợp tề bia một bên uống vừa nói. Cũng là chuyện tốt, đã như vậy lời nói. Vậy thì liền tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đi. Xét mới chẳng muốn lưu ý quá khứ của chính mình. Có thể hay không người khác xem là cái gì nô lệ. Ngược lại sức mạnh ở trong tay chính mình. Dám ồn ào đi ra trực tiếp một quyền búa chết là tốt rồi. Lại nói, đối với những người cái công thành danh toại người mà nói. Một cái tầng dưới chót xuất thân trái lại càng có danh vọng cùng truyền kỳ tính. Cây cỏ quật khởi vẫn luôn là sảng văn chủ lưu bên trong chủ lưu. Nói đến, người cũng đến chuẩn bị đi trở về. Làm sao? Nghe được Tiger dò hỏi. Xét hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Thấy thế, một bên Tiger liền nói rằng, người vẫn không xuất hiện. Thế giới chính phủ bên kia đối với ngươi đến tột cùng có hay không còn sống sót có chút chần chờ. Ngươi hiểu được, dù sao ngươi lúc đi trạng thái thực sự là quá kém. Cho nên, vì lẽ đó bọn họ phái ra hải quân đi đến đảo Anda tạo áp lực. Muốn thử nghiệm đem ngươi bước ra đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.